Vạn đạo Long Hoàng, chương 1173, Chí Tôn Tinh Huyết, Huyết Hoàng bại lui. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đáng tiếc, huyết la điện người, đại bộ phận tu luyện đều là huyết chi ý cảnh, có số ít tu luyện đủ loại khí ý cảnh. Đối lục minh tác dụng không lớn, đối lục minh ý cảnh, cơ hồ không có tăng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà thôn phệ khổng lồ năng lượng. Lục minh tu vi ở nhanh chóng tăng lên, nhưng tăng lên tới linh thần tứ trọng đỉnh phong, tu vi liền dừng lại, luyện hóa lại nhiều năng lượng, đều không thể hấp thu, chỉ có thể tiêu tán. Lãng phí hết, bởi vì thiên địa ý cảnh không có tăng lên. Tu vi, kẹt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, lục minh dứt khoát không thôn phệ chân nguyên năng lượng. Chỉ thôn phệ tinh huyết, dùng để tăng lên huyết mạch. Bất quá, lục minh liên tục thôn phệ 10 cái linh thần bát trọng. Cửu trọng. Thậm chí còn có linh thần viên mãn cường giả tinh huyết. Hắn huyết mạch đều không có tăng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cửu Long huyết mạch cùng Chấn Ngục Bia huyết mạch đều là thần cấp bát cấp. Thần cấp bát cấp tăng lên tới thần cấp cửu cấp. Thực sự quá khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, lục minh lắc lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ muốn thôn phệ chí tôn tinh huyết, mới có thể tăng lên. Lục minh ánh mắt bắt đầu bốn phía liếc nhìn. Nhìn có hay không chí tôn bị đánh giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, một tiếng hét thảm. Một cái huyết la điện chí tôn bị chém giết. Máu tươi văng khắp nơi. Hướng về đại địa rơi xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những cái kia máu tươi. Đều có uy lực kinh khủng. Một chút linh thai cảnh cường giả bị máu tươi văng đến. Thân thể trực tiếp bị bắn thành thủng trăm ngàn lỗ. Mau lui lại a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phía dưới. Một chút vạn ma uyên đại quân, huyết la điện đại quân nhao nhao lùi gấp, sợ hãi bị máu tươi văng đến. Chí tôn tinh huyết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lục minh trong mắt, lộ ra nóng bỏng hỏa diễm. Tiểu Khanh, ở đây chờ ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng Tạ Niệm Khanh nói. Người bản thân cẩn thận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Khanh căn dặn. Yên tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng. Thi triển thân pháp. Hướng về cỗ chí tôn thi thể phóng đi. Hưu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một giọt chí tôn máu tươi. Như một khỏa huyết hồng sắc lưu tinh. Kẹp theo đáng sợ khí tức. Hướng về lục minh nhanh chóng bắn mà đến. Đụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục minh một chưởng bổ ra. Chém ở nơi này một giọt máu tươi bên trên. Đem giọt máu tươi này đánh tan. Nhưng lục minh cũng cảm giác bàn tay tê dần. Ẩn ẩn có chút làm đau. Chí tôn, thật đúng là cường đại a. Đây chỉ là chết rồi một giọt bay loạn máu tươi mà thôi. Thì có như thế uy lực đáng sợ. Ẩn chứa cường đại năng lượng. Đáng tiếc ta hiện tại thiên địa ý cảnh không đủ. Bằng không thì luyện hóa cái này máu tươi. Đều có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh âm thầm suy tư. Sau đó không có đi quản những cái này máu tươi. Thân hình chớp liên tục. phóng tới Chí Tôn thi thể. Cửu Long huyết mạch há miệng thét dài, thôn phệ chi lực bộc phát. Chí Tôn trong thi thể, 9 giọt trong suốt sáng chói tinh huyết bay đi ra, bị Cửu Long một ngụm thôn phệ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 9 giọt máu tươi bị Cửu Long thôn phệ sau, liền nổ tung, vô cùng vô tận năng lượng ở Cửu Long thể nội bốn phía loạn đạp. Cửu Long thân thể kịch liệt phồng lên, tựa như bóng da đồng dạng, thể tích trọn vẹn làm lớn ra gấp bội. Chí Tôn tinh huyết bên trong năng lượng quá mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, luyện cho ta. Chấm, Lục Minh giống to, điên cuồng điều khiển Cửu Long huyết mạch, luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ bản thân quá là hấp tấp. Chí Tôn tinh huyết, năng lượng thực sự kinh người. Lấy hắn hiện tại tu vi, đều muốn một giọt đi luyện hóa mới là ổn thỏa nhất. Lập tức đem 9 giọt toàn bộ thôn phệ. Cái loại năng lượng này quá kinh người. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Long huyết mạch điên cuồng vận chuyển luyện hóa lực lượng, bắt đầu luyện hóa thể nội tinh huyết. Còn tốt, cuối cùng đứng vững, không có bị no bạo đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chậm rãi, Chí Tôn tinh huyết bị luyện hóa, dùng để tăng lên Cửu Long huyết mạch. Chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một đạo huyết quang lóe lên, hướng về Lục Minh đánh tới. Một cái huyết la điện bạch phát lão giả, có linh thần bát trọng tu vi. Hắn chính là huyết la tử hộ đạo người. Huyết la tử bị giết, hắn đã sớm để mắt tới Lục Minh. Lúc này thừa dịp này cơ hội tốt, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tự tìm cái chết. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, đệ tam huyết mạch phù hiện, sát cơ giống như thủy triều tuôn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Lục Minh một trường trực tiếp vỡ nát đối phương huyết quang, trường lực như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về đối phương dũng mãnh lao tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, ở Thánh Thành bên ngoài, Lục Minh liền năng lực chạm linh thần bắt trọng cường giả tối đỉnh. Bây giờ đi qua mấy tháng, Lục Minh tu vi lại tăng lên tới linh thần tứ trọng đỉnh phong. Chiến lực so với mấy tháng trước đó, càng mạnh mấy phần, đối phó linh thần bát trọng đỉnh phong, lại muốn nhẹ nhõm mấy phần. Đối phương hoảng hốt, không nghĩ đến tập kích phát động một kích, thế mà bị Lục Minh tùy tiện đánh tan. Lúc này bộc phát chân nguyên, quanh ra một quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Lục Minh bàn tay bổ vào hắn trên quyền, nhường hắn toàn thân đại chấn, thân thể cực tốc lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, giết, Lục Minh con mắt hóa thành huyết hồng, vô tận sát cơ bao phủ ở đối phương trên người, nhường đối phương thân thể rét run, chiến lực đều suy yếu mấy phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Chấn Ngục Thiên Công vận chuyển, liên tục bổ ra hai trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Phát lão giả dốc hết toàn lực tiếp lấy hai trường, nhưng cánh tay nổ tung, miệng lớn thổ huyết. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tam huyết mạch hóa thành một thanh huyết hồng chiến kiếm, ở Lục Minh thao túng dưới, hóa thành một đạo huyết quang, từ Bạch Phát lão giả mi tâm xuyên qua, đem hắn đánh giết. Hô hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình chớp động, về tới Tạ Niệm Khanh bên người. Bởi vì Tạ Niệm Khanh bên người còn đi theo một cái chí tôn, đủ để bảo bọn họ an toàn. Tới đây sau, Lục Minh liền ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này luyện hóa, ước chừng qua mười mấy phần bên trong, Cửu Long thể nội tinh huyết năng lượng mới miễn cưỡng bình phục lại, ở Lục Minh trong khống chế. Lúc này, Lục Minh mới mở ra hai mắt đứng dậy. Chí tôn tinh huyết vẫn như cũ không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng không có gì lo lắng, có thể chậm rãi luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, chiến trường thế cục cũng đã sáng tỏ. Huyết La Điện vô số cao thủ bị đánh giết, ngay cả chí tôn đều chết đi mấy cái, hoàn hoàn toàn toàn rơi vào hạ phong, bại vong. Là này sớm sự tình. Tê Lạp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, không trung bên trong, không gian không ngừng vỡ ra. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lại, miễn cường có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh đại chiến. Trong đó một đạo thân ảnh, ma khí trùng thiên, là ma giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một người, chính là một cái nữ tử, dáng người thướt tha, bị quang hoàn bao phủ, nhìn không rõ hình dạng, chắc là Huyền Không Sơn Hoàng giả, Nguyệt Tâm Võ Hoàng. Cuối cùng một người, huyết khí trùng thiên, bị huyết quang bao phủ. Không cần phải nói, người này là Huyết La Điện Huyết Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào lúc đó, Huyết La Điện Huyết Hoàng chật vật vô cùng, khí tức suy yếu, một cánh tay không cánh mà bay, bị cũng đã đem cùng Nguyệt Tâm Võ Hoàng trọng thương. Huyết Hoàng, hôm nay, ngươi liền lưu lại đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, tràn đầy sát cơ, chính là Nguyệt Tâm Võ Hoàng mở miệng, muốn giết bản hoàng, nằm mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Hoàng âm lãnh thanh âm vang lên, huyết quang đột ngột bùng lên, bức lui Nguyệt Tâm Võ Hoàng cùng ma giả, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Huyết La Điện Huyết Hoàng thế mà chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chạy trốn, mơ tưởng. Ma giả quát lạnh, cùng Nguyệt Tâm Võ Hoàng đuổi theo, biến mất trong nháy mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mắt thấy Huyết La Điện Huyết Hoàng bại trốn, Huyết La Điện đám người càng là sĩ khí lớn yếu. Đầu hàng, ta đầu hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ta cũng đầu hàng. Những ngày kia ưng bảo cự ưng đầu tiên đầu hàng, bọn họ lúc đầu đối Huyết La Điện liền không có lòng trung thành. Lúc này thấy tình huống không ổn, tự nhiên nguyên một đám bắt đầu đầu hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lấy thiên ưng bảo cự ưng đầu hàng, Huyết La Điện càng là rơi vào hạ phong. Người đầu hàng, nguyện ở thức hải bên trong khắc xuống trận pháp người, liền có thể không giết. Nếu không, giết không tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thanh âm xa xa truyền ra, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.